Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2525, chương 2516, một triệu khoản tiền lớn. Màu đen ban đêm, Phục Long chiến hạm tại trên đường cái cực tốc lao vụt. Như là ngựa hoang mất dây chói đồng dạng hướng về Lam Phong bọn họ khách sạn xuất phát. Lam Phong cũng không có lái xe, mà chính là ngồi tại ghế sau chỗ ngồi nhìn điện thoại di động. Tại hắn sau khi cúp điện thoại không lâu, Lam Phong liền thu đến Bách Hiểu Xanh phát tới có quan hệ với Mạc Tiểu Phôi tin tức cùng tư liệu. Nhìn lấy những tin tức kia tư liệu, Lam Phong trong thần sắc tràn ngập phức tạp, nhẹ nhàng địa lắc đầu, đem cái kia hỗn loạn suy nghĩ cho hất ra, chỉnh đốn xuống tâm tình, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia ngồi ở phía trước Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm. Trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Điều mở miệng cười nói, Thanh Nhã đồng học, Tiểu Hàm đồng học, hai người các ngươi buổi tối hôm nay là làm sao? Theo quầy rượu đi ra vẫn không nói gì. Phải biết lúc đó Lam Phong bọn họ theo quầy rượu ra đến thời điểm. Lại là tại mọi người cái kia vô cùng hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới từ. Giang Dương băng băng chủ vụ Giang Dương cho tự mình đưa ra đến. Tình cảnh này làm cho trong quán rượu mọi người có thể nói là mộng bức không thôi. Trong lòng tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng giật mình. Dù sao lúc đó vụ Giang Dương thế nhưng là trong đại sảnh từ trên cao nhìn xuống nói muốn để Lam Phong quỳ xuống cho vụ Tiểu Phượng xin lỗi cái gì. Kết quả, bọn họ không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là như vậy cục diện. Rất nhiều người đều phi thường tò mò vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vì sao cái kia vụ Giang Dương thái độ hội 380 độ đại chuyển biến? Đối đãi Lam Phong tựa như là đúng đợi lão tổ tông đồng dạng. Tình cảnh này cũng để cho đến không đếm xỉa đến Hoa Thiên Ngữ hơi có chút giật mình. Âm thầm may mắn không có đối địch với Lam Phong. Trong lòng nàng Lam Phong địa vị có thể nói là hiện lên thẳng tắp tăng lên. Đến mức vụ Giang Dương cùng Giang Dương bang. Lam Phong tại làm rõ bọn họ cũng không có cùng Hắc Lân tổ chức cấu kết. Đồng thời không có làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình về sau liền không có đem bọn hắn diệt. Trừ, dù sao một cái địa khu tổ chức ngầm thật là cần một cái có lấy mạnh đại thống trị lực bang hội đến. Duy trì trật tự, cái này Giang Dương bang cũng coi như không tệ. Huống chi vụ Giang Dương quỳ xuống cầu Lam Phong để hắn cuồng binh minh. Đồng thời đem chọn cái Giang Dương bang đều quy nhập đến cuồng binh minh dưới cờ. Đối với cái này, Lam Phong cũng không có đáp ứng, mà chính là cho hắn một câu, chứng minh các ngươi giá trị đi. Cũng không biết cái này vụ Giang Dương hội lấy cái dạng gì phương thức để chứng minh bọn họ giá trị. Đương nhiên, đối với cái này Lam Phong cũng không thèm để ý. Một cái Giang Dương bang hắn đã sớm không để vào mắt. Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều là xoay đầu lại. Nhỏ mở miệng cười, Lam Phong, chúng ta nhìn lấy ngươi tại cúi đầu suy nghĩ chuyện, sợ làm phiền đến ngươi cho nên mới không nói gì. Dạng này a, các ngươi ngược lại là thẳng thân mật a. Yên tâm, ta chuyện bây giờ đã muốn xong, chúng ta có thể cùng một chỗ tâm sự, chém gió bức cái gì. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười một tiếng, điều mở miệng cười. Lời nói buổi tối hôm nay các ngươi tại trong quán rượu kêu cái kia một bài thật rất không tệ. Cảm động đến ta đều muốn khóc. Thật sao? Lam Phong lời nói không thể nghi ngờ là làm cho Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hưng phấn. Cùng kích động, vội vàng chăm miệng một lời địa mở miệng. Đương nhiên là thật, các ngươi nhìn, ta đều dùng di động ghi lại đến. Lam Phong theo trong túi quần móc điện thoại di động tìm tới. Thu màn hình. Sau đó đè xuống phát ra khóa, nhỏ mở miệng cười, oa, cho chúng ta hai nhìn xem. Thấy thế, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều là không kịp chờ đợi mở miệng. Lam Phong đưa điện thoại di động đưa tới trong tay các nàng. Hai người bọn họ chính là thưởng thức, nhìn lấy trong video chính mình cái kia chuyên chú biểu diễn. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt đều là hiện ra một vệt đỏ ửng. Đồng thời cả người đáy lòng cũng thật dài địa chậm rãi một hơi. Còn tốt các nàng không có thật xấu mặt, mà lại các nàng trận này biểu diễn thật là rất không tệ. Có thể xưng hoàn mỹ. Lam Phong, có thể sẽ tùy thuộc liên tiếp phát sinh cho chúng ta một phần sao? Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều là một mặt mong đợi mở miệng. Đương nhiên có thể. Lam Phong gật gật đầu. Sau đó liền phát cho Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Thuận tiện ta cũng phát người bằng hữu Phòng Nhi đi. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong suy nghĩ một chút nói ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là thuận tay sẽ tùy thuộc liên tiếp phát sinh đến bằng hữu Phòng Nhi bên trong. Đây là vì ta ca hát. Cảm động, Lam Phong vừa vặn phát bằng hữu Phòng, liền là có người điểm tán. Tuy nhiên hắn nhỏ trong thư hảo hữu không nhiều, nhưng là đều là quân vương điện hạch tâm thành viên cùng Tô Hải Cuồng binh minh rất nhiều huynh đệ. Phong ca, đây là Thanh Nhã tàu tử cùng Tiểu Hàm tàu tử. Bạch Lang nói, Phong ca uy vũ, hai vị tàu tử vậy mà vì ngươi ca hát. Cái gì thời điểm mời các huynh đệ uống rượu mừng? Sở binh tiểu tử nói, ha ha, thật hâm mộ Phong ca lại có thể đồng thời nắm giữ hai vị tàu tử. Ai, đây là ngược chúng ta độc thân cẩu a, đại quỷ đầu nói. Cầm thú, buông ra cái kia hai nữ hài nhi, để cho ta tới. Nho Nhã mới là vương đạo như thế bình luận. Uy uy cho ăn, Nho Nhã, người muốn chết a, Phong ca nữ nhân ngươi cũng dám phao. Lang Vương Tần Dương bình luận, chúc Phong ca cùng hai vị tàu tử buổi tối hôm nay có cái khó quên ban đêm. Lôi Báo bình luận, mỹ nữ muội tử đều cho đại nhân một người phao xong. Đời này ta là đã định trước độc thân. Quỷ Ảnh Thiên Nhãn bình luận, Thiên Nhãn, đáng đời ngươi nhà cả một đời độc thân. Ngươi xem một chút tiểu gia ta. Hiện tại ta thứ nhất không một cái lão bà thật ngoan ngoan nằm tại ta trong ngực. Đệ nhất thế giới đẹp. Trai Vương Tiểu Xuất đối với Quỷ Ảnh Thiên Nhãn trả lời. Nhìn lấy những thứ này điểm tán cuồng ma cùng bọn gia hỏa này. Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Có vẻ như bọn gia hỏa này hiện tại thẳng nhan. Hơi chút trầm ngâm. Lam Phong suy nghĩ một chút chính là động thủ đem bọn gia hỏa này cho rút ngắn một cái WeChat trong. Đám. Thậm chí hắn chả đem Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều kéo vào. Ui ui ui, Phong ca, kéo chúng ta tiến nhóm làm gì? Chuẩn bị phát hồng bao a. Đại nhân thật là đẹp trai. Hồng bao lấy ra, Phong ca, xuân tiêu một khắc ngàn vàng. Ngươi còn có rảnh rỗi tay chơi máy. Bọn gia hỏa này tiến nhóm. Miệng tựa như là Gatlin cọc cọc cọc không ngừng. Tin tức nhanh chóng soát bình phong. Thấy thế. Lam Phong cười lắc đầu, cũng không có nói chuyện phiếm. Lam Phong, người kéo chúng ta tiến đây là cái gì nhóm? Có ít người tên cùng ảnh chân dung tốt nhìn quen mắt nha. Oa, Lôi Báo bọn họ đều ở bên trong. Nhìn lấy trong tay, Tranh Tiểu Hàm không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Ha ha, đây là ta vừa mới lâm thời xây một cái nhóm. Bên trong tất cả mọi người là thân nhân bằng hữu. Dễ cho mọi người bình thường liên hệ cùng giao lưu. Nếu như ta không tại các ngươi bên người lời nói. Gặp phải chuyện gì các ngươi trực tiếp tại trong nhóm nói một tiếng liền sẽ có người giúp đỡ. Lam Phong một mặt mỉm cười mở miệng nói ra. Rất nhanh, Nhược Thanh Nhã chính là đem lái xe trở lại khách sạn bên trong. Các nàng ba cái thuê phòng cũng không phải là phòng đơn. Mà là cao cấp phòng tổng thống. Thiết bị đầy đủ. Thoải mái dễ chịu vô cùng. Muộn lên một cái người ngủ một căn phòng ngủ là được. Như thế tới nói cũng thuận tiện chiếu ứng. Trở lại khách sạn. Ba người mỗi người tắm một cái. Rửa mặt một phen. Chính là đi vào lộ thiên trên ban công ngồi đấy một bên uống vào rượu vang đỏ thưởng thức cái này. Vụ đô cảnh đêm. Một bên vui sướng địa trò chuyện. Lộ ra vô cùng náo nhiệt. Lam Phong theo mặt trời trên ghế đứng dậy. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, tựa ở trên hàng rào ngắm nhìn nơi xa cuồn cuộn Trường Giang. Nhỏ mở miệng cười, hai cái tiểu nha đầu phiến tử, hôm nay chơi đến thế nào? Tuy nhiên trung gian gặp phải chút mạo hiểm cùng không thoải mái. Nhưng là chính bởi vì bọn họ này mới khiến chúng ta hành trình biến đến vui sướng thú vị. Chân quý mà tràn ngập nhớ lại, cho nên chúng ta hai chơi đến đặc biệt vui vẻ. Thật. cái này cần cảm ơn ngươi. Lam Phong, nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều là chăm miệng một lời nói. Ha ha, nghe các ngươi nói như vậy, ta có thể cứ yên tâm. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười ha ha lấy mở miệng nói ra. Leng keng, ngay lúc này, Lam Phong ba người bọn họ điện thoại di động lại là tại thời khắc này không hẹn mà cùng vang lên. Lại là quỷ ảnh thiên nhãn tại cái kia WeChat trong đám phản đối Lam Phong. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm ba người các nàng. A còng Phong ca, đại nhân, các người ngủ sao? Nhanh điểm đi ra phát hồng bao. A còng Nhược Thanh Nhã, Thanh Nhã tàu tử, các người ngủ sao? A còng Tranh Tiểu Hàm, Tiểu Hàm tàu tử, các người ba cái ngủ một cái giường chen sao? Ha ha, ta nghe qua ba người bọn họ ở là phòng tổng thống. Bên trong có giường lớn phòng, sẽ không chen. Chen chen khỏe mạnh hơn. Ôi uy, ba người đều không có nổi bong bóng. Chẳng lẽ đều ngủ? Xuân Tiêu một khắc ngàn vàng. Không ngủ chẳng lẽ, chờ ngươi a? Nhìn lấy bọn gia hỏa này tại trong đám trò chuyện tin tức. Lam Phong mặt tại chỗ thì lục. Mẹ nó a, Xuân Tiêu một khắc ngàn vàng cái này cái quỷ gì? Bọn gia hỏa này đều tại nói mò gì đâu? Nhìn nhìn lại Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Các nàng mỹ lệ gương mặt đỏ đến tựa như là một cái chín mọng quả táo lớn. Giờ khắc này, Lam Phong đột nhiên có chút hối hận chính mình ngu xuẩn hành vi. Tại sao muốn đem bọn gia hỏa này rút ngắn một cái trong nhóm? Sớm biết bọn gia hỏa này như thế nhàm chán, đánh chết hắn cũng sẽ không như thế làm. Được, các ngươi bọn gia hỏa này không phải liền là muốn hồng bao a? Ta cho các ngươi phát là được. Nhưng là một ít lời các ngươi cũng không thể đầy đủ nói lung tung. Lam Phong nhanh chóng nói ra. Sau đó dùng tam mao ví tiền 30 hồng bao. Ghi chú 1 triệu khoản tiền lớn. Sau đó phát đưa ra ngoài. Mẹ nó, 1 phân tiền. Ngọa tào, Phong ca, không phải đâu. 1 phân tiền ngươi cũng không cảm thấy ngại phát ra tới. Còn mẹ nó không đủ ta lưu lượng phí. Đây chính là 1 triệu khoản tiền lớn. Lĩnh giáo, A còng Trình tự viên, vội vàng đem đại nhân điện thoại di động cho hắc, đem bên trong khoản tiền lớn cho phát ra tới. Nhìn lấy bọn gia hỏa này đậu đen rau muống, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt chê cười. Hắn đang muốn đánh chữ. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người tại thời khắc này đều là không hẹn mà cùng phát một cái hồng bao ra ngoài. Cảm ơn Thanh Nhã tàu tử khoản tiền lớn. Cảm ơn Tiểu Hàm tàu tử khoản tiền lớn. Cảm ơn hai vị tàu tử. Buổi tối hôm nay rốt cục không dùng đói bụng. Có cơm ăn. Đại nhân đã nửa năm không có cho chúng ta phát tiền lương. Cảm ơn lão bản. Trong nháy mắt, toàn bộ đều là biểu lộ cùng chữ viết soát bình phong. Làm Lam Phong ấn mở hồng bao lúc, hồng bao đã sớm bị cướp xong. Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm một người phát 1.000 khối hồng bao. Những tên kia mỗi người đều đoạt hơn mấy chục khối. Một cỗ thất lạc cùng ghen ghét tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho hắn uể oải vô cùng. Xoay đầu lại nhìn về phía Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã nhịn không được mở miệng nói ra. Thanh Nhã đồng học, Tranh Tiểu Hàm đồng học. Hai người các ngươi có thể a? Phát hồng bao đều không nhắc tỉnh ta một chút. Cái này, chúng ta cho là ngươi tốc độ tay rất nhanh nha. Muốn không, chúng ta một lần nữa phát. Ngươi chuẩn bị đoạt. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã một mặt lúng túng nói ra. Tính toán, vẫn là ta đến phát đi. Ta chỉ phát 3 cái. Một hồi 3 chúng ta đồng thời đoạt. Ghen ghét chết bọn họ. Lam Phong trong mắt vẻ giảo hoạt chợt lóe lên. Điều mở miệng cười. Chuẩn bị, đoạt. Hiện tại phiên bản phát hồng bao không có cái gì hạn ngạch. Lam Phong suy nghĩ một chút đem 1 triệu làm 3 cái hồng bao ghi chú 1 triệu khoản tiền lớn. Trong nháy mắt phát đưa ra ngoài. Bá bá bá. 3 người đồng thời cướp đến tay. Ngọa tào. Thật sự là 1 triệu khoản tiền lớn. Ta nói. Sai 100 triệu. Lão bản lại tới 1 cái. Mẹ nó a, còn kém như vậy một chút. Ta vừa mới coi là lại là 1 phân tiền. Cho nên không có điểm. Ngọa tào, ta 1 năm chi tiêu. làm những tên kia nhìn đến Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm bọn họ đoạt đến số tiền lúc, nhất thời phát ra từng tiếng kêu rên tới. Nhìn lấy những tên kia kêu rên, Lam Phong không khỏi mỉm cười, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, điều mở miệng cười nói, thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, mỗi người bọn họ đứng dậy hướng về trong phòng bước đi. Mặc cho những tên kia làm sao phản đối cũng đều không làm nên chuyện gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.